Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 944. Cha nữ xứng. 17. Canh 3. Bên này, Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào cũng mù mịt đã trở lại. Hai người đều không có đi lĩnh trực tiếp tiền thưởng. Cũng không có cùng Hứa Mẫu tưởng như vậy trở lại kinh thành. Mà là chuẩn bị về trước ra một chuyến. Đem Diệp Mẫu tiếp nhận đến, ngày mai muốn thành tích hiếu đi ra đi. Diệp Thiều Hoa ngồi ở đại ba thượng, hỏi Diệp Đào, Diệp Đào đưa tay biên thủy đưa cho nàng, ngồi ở của nàng ngoại sườn, vuốt cằm, đối, ngày mai buổi sáng 10 điểm hẳn là có thể tra được ngươi cái kia thời điểm điền ai liên hệ. Phương Thức, mẹ nó, ngươi không phải cấp mẹ ký một cái di động trở về sao? Ta sợ đến lúc đó thành tích đi ra, ngươi ở phòng thí nghiệm hội ảnh hưởng ngươi, cho nên trực tiếp điền mụ mụ di động hào, Diệp Đào nói tới đây. Cho nên, tỷ, ngươi cái kia bảo tâm hoàn có làm tốt sao? Ta sợ đến lúc đó ta mẹ cử không được, Diệp Đào nói tới đây thời điểm. Rốt cục biết nàng vì sao muốn hỏi hắn vấn đề này. Ngươi còn cử có tin tưởng, ngươi đương nhiên, ngươi giáo, Diệp Đào cười cười. Bất quá ngươi kia tứ hợp viện đến lúc đó cũng muốn cùng nàng hảo hảo giải thích hai người một. Đường đàm, đợi cho cửa nhà thời điểm, nhìn đến cửa nhà ngừng tiệt nhiều nhân, thôn lý lão nhân cơ hồ đều đi ra xem náo nhiệt. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào trở về, này đó lão nhân lập mã đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Đào. Diệp Đào, ngươi trở về vừa vặn, mau vào đi, ngươi thân ba tới tìm ngươi. Hắn ba không phải sớm đã chết sao? Diệp Đào nghe vậy ninh ninh mi. Sau đó cùng Diệp Thiều Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái. Trực tiếp vào cửa, Hứa Phụ còn tại nói chuyện với Diệp Mẫu. Diệp Mẫu nhìn một hàng tây trang dày da nhân. Quả thực không thích ứng. Lúc trước nàng mang chính mình thân sinh con đi cầu y. Không nghĩ tới nửa đường chung thân sinh con đã chết. Nàng lại theo mẫu lang trong miệng liền một cái trẻ con. Nghĩ chính là lên trời an bài, đem điều này trẻ con làm như chính mình đứa nhỏ dưỡng lớn như vậy. Dưỡng nhiều như vậy năm, nàng không nghĩ tới Diệp Đào thân sinh cha mẹ còn tại. Khi đó nàng thật sự nghĩ đến Diệp Đào là cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Bằng không có người nào cha mẹ sẽ làm chính mình cảm thấy đứa nhỏ bị lang điêu đi. Nàng là cái nói ở nông thôn phụ nhân, cả đời đều không có gì chủ kiến. Hứa Phụ này đoàn người đến thời điểm, nàng không biết muốn nói gì nói, thẳng đến nhìn đến Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Đào trở về. Nàng mới giống như tìm được rồi người tâm phúc bình thường. Nghe được Diệp Đào tên, Hứa Phụ còn có bí thư bảo tiêu này người đi đường lập mã cửa trước khẩu phương hướng xem qua đi. Bí thư đám người vừa mới đã muốn đem Diệp ra đều cao thấp quét một lần. Có thể nói là nghèo rớt mồng tơi. Nguyên bản bọn họ nghĩ đến hội nhìn đến một cái giống như nơi này dưới nam nhân giống nhau. Bẩn hề hề Diệp Đào. Lại thật không ngờ, hội nhìn đến một người cao lớn tuấn mỹ thiếu niên. Kia khuôn mặt cùng Hứa phu nhân có 6 phần giống nhau. Hứa phu nhân tuổi trẻ thời điểm chính là danh chấn kinh thành mỹ nhân. Mà Diệp Đào không giống của nàng kia 4 phần lại có chính mình độc đáo bộ dáng. Làm cho bí thư này người đi đường hơi hơi sửng sốt. Nghĩ nhị thiếu gia tuy rằng hỗn vui lòng, nhưng này khuôn mặt quả thật còn có thể. Về sau cho dù kế thừa không được Hứa ra, đi tùy biến cuồn cuộn giải trí vòng cũng đói không chính mình. A xanh, mà Hứa Phụ hiện tại đã muốn kích động không biết nói cái gì. Hắn tiến lên từng bước, muốn vỗ vỗ Diệp Đào bả vai, lại bị Diệp Đào né tránh. Bất quá Hứa Phụ cũng không thèm để ý, mà là vui vẻ đã lâu, làm cho bọn họ đi kinh thành thương lượng. Diệp Đào cùng Diệp Mẫu đều không nói gì, tất cả đều nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Hứa Phụ mới biết được, Diệp gia là Diệp Thiều Hoa làm chủ, bất quá trên mặt hắn không có biểu hiện ra kinh ngạc, mà là thập phần hòa ái dễ gần nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Hắn tới nơi này mới biết được. Loại này điều kiện Diệp Thiều Hoa có thể khảo thượng A đại đã muốn phi thường không sai. Diệp Thiều Hoa cũng không dối dám, đáp ứng rồi hứa phụ theo chân bọn họ đi trước kinh thành thương lượng. Đoàn người suốt đêm tiến đến kinh thành, vé máy bay hiện tại đã muốn mua không được, phải đợi Minh Thiên Cửu Điểm về sau. Hứa phụ chờ không kịp, trực tiếp an bài mấy chiếc xe tử, suốt đêm trực tiếp chạy đến kinh thành. Nhị bên kia Hứa Mậu cũng chiếm được tin tức, suốt đêm về nước chung. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ không đến, bọn họ đi ra Hứa gia biệt thự. Hứa gia biệt thự bị vây khu phố tâm, là một cái phi thường phồn hoa giai đoạn. Diệp Mẫu đời này còn chưa thấy qua như vậy phồn hoa địa phương. Trong lúc nhất thời chân cũng không biết hướng làm sao phóng. Hứa gia quản gia trực tiếp cầm một đôi hài lại đây, đặt ở Diệp Mẫu dưới chân. Thỉnh ngài đổi đôi giày tử tái vào đi, quản gia cười thập phần thân cùng. Nhưng là mâu để hải giấu giếm một phần không thế nào rõ ràng hèn mọn. Diệp Mẫu không cảm giác, khả cũng hiểu được phi thường co quắp, cảm giác cả người thế nào đều không thích hợp. Muốn lập mã rời đi, Hứa lão gia tử cũng sớm liên tiếp rốt cuộc từ tin tức. Chờ ở Hứa gia biệt thự, thấy được Diệp gia nhất đại gia tử nhân lại đây. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, trực tiếp nhìn về phía trong đám người Hứa phụ, đã trở lại, ân, đây là Tiểu Xanh, bộ dạng có phải hay không rất giống mẫu thân của hắn. Hứa phụ thập phần vui vẻ tưởng Hứa lão gia tử giới thiệu Diệp Đào. Diệp lão gia tử chính là tùy ý gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Đào, nói thẳng. Diệp Đào là đi, nghe nói ngươi cao nhất thời điểm liền bỏ học, như vậy đi, trở lại chúng ta Hứa gia không phải nói ngươi có thể với ngươi ba nói như vậy kế thừa chúng ta Hứa gia, ta cho ngươi an bài nhất trung cao nhất, ngày mai ngươi phải đi đưa tin, ta sẽ nhìn ngươi học như thế nào tài quyết định. Hết chương.